nhanh như chớp đánh đối phương một đòn nặng nhớ đời, xem ra bọn nó cũng không có can đảm trở lại gây sự nữa, vốn định khoe khoang một phen. Nhưng không nghĩ đến đột nhiên lại nghe Ngụy Tông Thao nói, đồ ăn cậu đưa tới lần trước mùi vị không tệ, bảo cô ta tiếp tục làm đi. Khi còi mừng rỡ như điên, vội vàng quính quáng trở về tìm Dự Y, Trang Hữu Bách vô cùng ngạc nhiên, lại nghe Ngụy Tông Thao nói. Để ý một chút đến công ty dịch vụ gây sự kia, chuyện này còn không xong đâu, Dự Y chẳng biết tại sao lại trở thành đầu bếp riêng. Hai hàng lông mày nhíu chặt tạo ra dáng điệu hờn dỗi nho nhỏ, khiến cho người ta vừa thương vừa yêu, khi coi tự cảm thấy hổ thẹn và đau lòng. Nhớ tới hôm trước cô thiếu chút nữa là xảy ra chuyện, ngày hôm qua đoán chừng cũng đã bị khiếp sợ, anh còn chưa đền bù an ủi bao nhiêu. Lại muốn cô cực nhọc làm việc cho mình, bất kể như thế nào cũng không phải là chuyện một người đàn ông nên làm, khi coi cam đoan nói. Anh thêm tiền lương nhiều hơn một phần, vậy mỗi ngày nấu vài món đồ ăn, sẽ không để cho bà chủ cằn nhằn, Dự Y buồn rầu nói, anh Dũng. Không phải em không muốn giúp anh, có tiền kiếm ai mà không muốn, nhưng anh xem, với tình trạng này của Song Bài, em hoàn toàn không thể phân thân được. Khi còi vỗ ngực thay cô trông coi những chuyện linh tinh ở chỗ này, Dự Y có thể thoát khỏi bụi bặm, chẳng qua là chỉ nấu vài món đồ ăn sáng. Vốn không tốn bao nhiêu thời gian, cô rốt cuộc cười tủm tỉm đồng ý, ai ngờ đâu ngày hôm sau khỉ còi gãi đầu xuất hiện. Hiếm khi lộ ra bộ dáng cười khổ, kéo ghế ngồi ở tại nhà bếp xem Dự Y xào rau, khói dầu mỡ phả vào mặt, anh ta ho khan vài tiếng, nghe Dự Y hỏi, anh Dũng. Anh không có chuyện gì chứ, chỗ này khói dầu mỡ nhiều lắm, nếu không anh ra ngoài chờ đi, khỉ còi cắn chặt răng, hơi cúi đầu đi ra ngoài, ngày hôm sau. Dự Y nấu xong 4 món đồ ăn, một món canh như cũ, nhưng trễ rồi mà không thấy khỉ còi đến đây lấy cà men. Hơn nửa ngày mới nhận được điện thoại của anh ta, em à, bây giờ anh bận việc không thể đến, em trực tiếp đem đến đi, chính là ngôi nhà cổ. Nhấn chuông là được, khỉ còi ngắt điện thoại, hét to một tiếng, cào rối tóc, thầm nghĩ rằng anh thế mà cũng bán vợ cầu vinh. Nhưng phần quang vinh này là người thường không thể nào với tới, bất kể như thế nào anh cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy lúc Trang Hữu Bách mang vẻ mặt kỳ lạ nói với anh ta, lần sau để cho cô gái kia đưa cơm đến đây đi, khỉ còi ngơ ngác đáp ứng. Dự Y ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cổ, hàng rào tường rất cao, trên tường có vài nơi đã rạn nứt rất lâu đời. Có thể thấy được dấu vết loang lổ ở nhiều nơi, cô nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cách Trương.